Ai là giáo phụ không quan trọng, chỉ cần có một người giữ vững nơi này là được. Đại Kiểm, cậu cũng không phải người ngoài, tôi nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, còn có A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàng, từ nhỏ các cậu đã gọi tôi là chú. Ở ngoài thì không sao, nhưng ở đây toàn là người nhà, đừng quá khách sáo. Sau một hồi giáo huấn của Cao Văn, Đại Kiểm Miêu và những người khác cũng không nói gì thêm. Lâm Huyền lại từ những lời nói của Cao Văn, rút ra được một vài thông tin quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.